tái sinh thành một cô gái ma cà rồng. Chương 41, ở tương lai, ta quay ngược lại chọn đồ cho người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 41, ở tương lai, ta quay ngược lại chọn đồ cho người. Phu phu phu, ta không nhịn cười nổi. Nhà phối đồ, cô đang nói gì vậy? Ít ra cũng phải mặt thử trước hẳn mua chứ. Chi giờ có vẻ như không hề tin việc tôi có thể chọn đồ cho mình mà không cần thử. Cô không tin. Đúng, tôi không tin. Liliana à, tôi đến đây cũng chỉ muốn xem cô mặc đồ chứ không phải mua như vậy đâu. Chi giờ nói bằng giọng cực kỳ tiếc nuối. Ra vậy à, tôi cũng có thể tạm hiểu ý lời của Chi giờ chỉ là muốn thấy cái khuôn mặt của tôi sau lớp áo choàng đi. Nếu cô không tin thì theo tôi. Qua bên kia, tôi chọn cho cô vài bộ đồ. Nếu như cô mặt mà không thấy hợp thì tôi sẽ thay đồ cho cô xem. Được, là cô nói đó. Chi giờ trở nên hào hứng ngay tức thì. Thấy mặt cô như vậy, tôi âm thầm nở nụ cười thầm trong lòng. Nhiều kẻ đã từng tỏ ra biểu hiện với tôi giống như Chi giờ làm. Tuy nhiên, chẳng có ai dám làm điều đó khi để tôi chọn đồ. Đi dạo qua cửa hàng một vài phút, tôi tự tay gom lấy một bộ váy màu trắng đen, kèm theo một số phụ kiện đem đưa cho Chi giờ. Cô đợi đó, bộ này tôi dám khẳng định không hợp với tôi. Kẻ nói với tôi câu đó cũng nhiều, nhưng đa số đều ngậm miệng sau đó. Tôi lạnh nhạt nói với Chi giờ, khi cô ấy quay lưng đi vào phòng thay đồ của cửa hàng. Cô đợi xem. Tôi không tin trên đời này có ai đó có thể nhìn đồ hợp hay không hợp chỉ bằng mắt. Chi giờ trông khá tự tin, rồi mới kéo cửa phòng thay đồ lại. Quý khách, của cô là hết một vàng lớn 6 vàng nhỏ 4 bạc lớn ạ, Tạm để đó đi, tôi còn muốn chọn thêm vài bộ đồ cho bạn của mình. Tôi gật đầu nói với cô nhân viên đã tính tiền xong và tiến đến chỗ tôi. Bạn quý khách. Xin lỗi, tôi tưởng cô ấy là người hầu của cô. Cô nhân viên trông có vẻ bất ngờ vì điều đó. Không sao, cô ấy mặc đồ như vậy kiểu nào chẳng bị hiểu lầm. Cách nhìn cách ăn mặc đoán tiền đồ này tôi cũng đã quá rõ ở thế giới mình rồi. Nên cũng không thể trách cô nhân viên nhìn Chi giờ thì cảm thấy cô ấy nghèo hèn được. Muốn coi mình giàu có thì tốt nhất nên mặc cho đẹp vào. Đừng nghĩ ai cũng sẽ đánh giá bạn qua tâm hồn và gia thế phía sau của bạn mà họ còn chả biết. Thứ người ngoài cảm nhận bạn đầu tiên chính là qua vẻ ngoài của bạn. Xấu đẹp, rẻ mạt sang trọng hay không chính là ấn tượng đầu tiên. Muốn người khác tôn trọng bạn nhìn bạn với con mắt tốt, thì trước tiên bạn phải ăn mặc làm sao để tôn trọng ánh mắt của người khác cái đã. Đó là một số điều mà tôi biết trong khi đang làm việc ở cái ngành thời trang này. Tôi biết nó có hơi khác với mấy kiểu như mặc đồ rách đi thử lòng này nọ. Nhưng đó là sự thật. Sẽ chẳng ai tôn trọng một tên ăn xin hôi hám. Tại sao tôi lại nói ra những điều như vậy? Đơn giản vì tôi là nhà tạo mẫu thời trang và luôn mong muốn mọi người phải ăn mặc thật đẹp trong mắt mình. Tôi sẽ không ép buộc ai phải mặc thật đẹp. Nhưng tôi lại không hề thích cái kiểu giả vờ mình nghèo này nọ mặc đồ dỏm đi thử lòng người khác. Như vậy rất phá hoại đến việc làm ăn của người bị lừa. Tôi từng bị một lần nên giờ vẫn còn cay. Lần đó tôi được mời đến một công ty thời trang lớn. Họ bắt tôi đợi ở dưới cửa hàng trong khi chuẩn bị những người mẫu đến cho tôi lựa đồ. Nhưng đó cũng chỉ là giả vờ vì tôi đang bị đưa vào một trò đùa thử lòng. Khi đó, một gã đàn ông mặc đồ rách nát vào trong cửa hàng và làm ầm lên do có nhân viên cố đuổi hắn đi về vì bộ đồ hắn đang mặc quá nát so với một cửa hàng thời trang nổi tiếng. Đã vậy, hắn còn không vào mua đồ mà chỉ đi quanh quẩn trong cửa hàng một cách đáng ngờ. Tôi thấy vậy rất muốn làm ngơ, nhưng do bảo vệ lại không xuất hiện và hắn muốn gây khó dễ cho cô nhân viên nên tôi đã chủ động ra mặt khuyên giải. Dùng đôi lời bình thường để khuyên hắn về mặc đồ tốt hơn hay là mua một bộ đồ ở đây mặc. Còn hơn là cứ ăn mặc như vậy mà đi quanh quẩn như tên ăn trộm. Tuy nhiên hắn lại không hề nghe mà chỉ hớn hở cười mỉa mai hỏi tôi biết hắn là ai không? Đương nhiên là tôi trả lời không. Đời tôi chỉ biết có gia đình và mấy đứa bạn. Một người đàn ông xa lạ bên ngoài. Làm sao tôi biết được? Sau đó hắn bắt đầu phun ra một tràng kiểu như tôi là chủ tịch của chuỗi cửa hàng này. Cậu có vẻ là người tạo mẫu mới được mời đến phải không? Cậu có vẻ không có phản ứng tốt với một người nghèo. Cậu còn trẻ, tôi muốn dạy cho cậu một bài học rằng đừng nhìn người khác qua vẻ bề ngoài. Tôi biết là một phần do khuôn mặt vô cảm của mình mà ra nên mới bị hiểu lầm kiểu như vậy. Nhưng tôi vẫn có chút cảm giác bức xúc vì mình vừa bị một tên thích diễn kịch trêu đùa. Sau đó tôi đã gọi cho người quản lý đã gọi mình đến đây để nói chuyện một chút. Nói đủ thứ tào lao kiểu như chủ tịch đang thử lòng tôi. Muốn xem nhân phẩm tôi thế nào, ba la lắm lời. Tôi liền cúp điện thoại và dứt khoát rời khỏi công ty về nhà. Ngày sau đó thì bọn họ đã gọi đến xin lỗi tôi. Tuy nhiên cũng không thiếu công ty muốn tôi đến chọn đồ cho bọn họ. Nên tôi đã dứt khoát từ chối kèm theo những câu đầy nặng lời. Xin lỗi, tôi làm nghề thời trang chứ không tham gia vào đóng phim. Nếu các vị thích đóng phim như vậy thì tôi có lời khuyên hãy chuyển sang đầu tư nghề nghiệp đó đi. Tôi khá thích khả năng diễn xuất của ngài chủ tịch. Ngoài ra thì, muốn dạy tôi cách làm người thì hãy xem lại mình trước đi đã. Cái gì mà đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Nực cười, các người kinh doanh thời trang hay đang đi diễn tuồng. Từ đó tôi cũng gặp họ thêm vài lần nữa khi chủ động chạy đến nhà tôi xin lỗi. Tuy nhiên, tôi đã làm ngờ, chẳng đến mấy lần thì tôi không thấy những người đó nữa. Sau đó thì tôi mới biết, cả cái tập đoàn đó bị những công ty mà thuê tôi làm việc đã chèn ép đến mức phá sản. Thật đúng là một cái kết đáng buồn. Tôi cũng không nghĩ bọn họ ra đến nông nổi như vậy. Điều đó thật không đáng chỉ vì trêu chọc tôi. Cho nên tôi mới nói rất phá hoại việc làm ăn là vậy. Mền khá nổi tiếng ở thế giới cũ. Nhưng nó méo quan tâm. VLT. Sau này sẽ có phần ngoại truyện ở thế giới cũ. Cô lấy giúp tôi bộ ở kia và một số đồ ở kia đi. Trong lúc chờ đợi chi dơ thay đồ, tôi đã nhờ cô nhân viên lấy thêm một bộ đồ nữa đến cho mình. Những kẻ không tin tôi nhiều lắm, nhưng sẽ không còn ai nguyên vẹn bước ra khỏi cửa hàng đâu. Tôi làm nhà tạo mẫu không phải chỉ là vì mình giỏi việc phối đồ, mà là tôi có tài năng trong việc nhìn nhận một bộ đồ nào hợp với người được lựa chọn. Nó không giống kiểu như cô hay anh ta sinh ra để mặc bộ đồ như vậy mà là ngược lại. Bộ đồ mới chính là thứ sinh ra để cô hay anh ta mặc. Đối với những nhà tạo mẫu khác thì có lẽ sẽ chọn người mẫu cho những bộ đồ mình lựa ra. Nhưng đối với tôi mà nói quơ đại người nào cũng được. Tôi thích câu lụa đẹp vì người hơn là người đẹp vì lụa. Tuy làm vậy thì nó khá là giống lừa đảo vì người khác mặc chắn chắn sẽ không quá đẹp như người mẫu. Nhưng nó lại khá ổn trong việc giới thiệu sản phẩm. Đồng thời vì tiền, tôi bất chấp mà làm việc thôi. Vâng, cô nhân viên đã làm theo lời tôi. Để lại những bộ đồ tôi lựa trước đó và chạy đi lấy những gì mà tôi nói. Cô nhân viên lựa xong đồ thì chi dơ cũng đã rụt rè mở cửa ngó ra chỗ tôi trong gương mặt đỏ lự. Liliana, cô đứng đó làm gì? Bước ra đi chứ, tôi khoanh tay đứng nhìn chi dơ. Nhiều lúc tôi muốn cười và cười thật lớn, thật mỉa mai, nhưng thật tiếc là làm chẳng nổi. N, nhưng, bước ra đi, cô ngại gì? Nhưng mà, đi ra đi, nếu cô không ra tôi sẽ làm nhiệm vụ một mình. Không thể kéo chi dơ ra khỏi phòng thay đồ. Tôi quyết định đờ dọa. Điều đó đã thành công. Chi dơ tỏ ra lo lắng rồi cũng chịu rụt rè bước đi ra. Bộ đầu tiên mà tôi chọn cho chi dơ là một chiếc váy dài quá đùi. Mặc nó khiến cho sự năng động của chi dơ đè ép đi hoàn toàn mà thay vào đó là một bộ dạng yếu đuối cần người bảo vệ. Khí chất của cô lúc này cũng do vẻ e ngại của cô làm thay đổi hoàn toàn dáng vẻ mạnh mẽ ban đầu. "Oa, bạn của ngài xinh quá. Tôi cũng không ngờ cô ấy lại xinh như vậy trong một bộ váy. Tôi cảm thấy thật có lỗi khi bảo cô ấy chỉ là người hầu." Cô nhân viên mắt sáng rỡ nhìn Cheezer. "Cheezer, cô nghĩ sao về bản thân mình?" Tôi lạnh nhạt nói. Tất nhiên là câu này thâm ý mỉa mai nhiều hơn. "Tê, tôi không ngờ là mình đẹp như vậy." Cheezer đỏ mặt ngượng ngùng nói. "Ừm, tôi cũng khá hiểu lời này vì cũng có khá nhiều người bảo mình như thế. Vậy cô đã tin tôi chưa?" Khi tôi hỏi, vẻ mặt của Cheezer đã trở nên đắn đo. "Được rồi, nếu cô không tin thì..." Tôi cầm lấy những gì mà mình đã nhờ cô nhân viên đi lấy hộ đưa đến cho Cheezer. "Cô lại thử thêm lần nữa đi." Cheezer cầm lấy bộ đồ trong bộ dạng bối rối. "Sao, cô không tin mà lại làm vẻ mặt đó à?" Tôi giả vờ khích tướng Cheezer. Tất nhiên là lời lẽ đều lạnh ngắt. Vẫn là câu nói trước đó. "Nếu cô mặc không hợp thì tôi sẽ mặc những bộ mình mua cho cô xem." Tôi lấy nhan sắc của mình đem ra ném mồi và Cheezer liền cắn câu. Mặt của cô ấy đã chuyển từ đắn đo sang kiên quyết rồi không nói gì bước vào bên trong phòng thay đồ. "Lấy cho tôi bộ bên đó. Cái áo khoác đó. Lại chiếc váy đó. Thêm cái dây nịch kia. Là nó sao?" "Ừm, lấy nó." Trong khi chờ Cheezer ra, tôi lại để cô nhân viên lấy thêm một bộ nữa. Mặt trang phục chẳng phải chỉ để làm đẹp không đâu mà nó còn là cách để khủng hoảng tinh thần của những người ít ăn diện nữa. Cheezer chính là người như vậy và tôi không chỉ muốn cô thấy mình đặc biệt mà còn hoảng hốt vì mình quá đẹp. "Ây, đờ, đây không thể nào." Trong khi cô nhân viên và tôi đang lựa chọn một bộ đồ, giọng hoảng hốt của Cheezer đã vang lên phía sau cánh cửa phòng thay đồ. "Không sai, chính là phản ứng như vậy." Tôi cười thầm trong lòng và đứng chờ đợi Cheezer bước ra. Phải một lúc lâu từ khi Cheezer hét lên, cách cửa phòng thay đồ mới từ từ mở ra với một Cheezer hoàn toàn mới. Không còn sự năng động hay yếu đuối. Thay vào đó là một cô tiểu thư quý tộc đầy xinh đẹp với bộ trang phục hoa lệ. Hít, cô nhân viên đã hít vào một hơi đầy bất ngờ. Mắt cũng mở lớn nhìn Cheezer. Sau đó, cô ấy bắt đầu run lên lí nhí với bản thân. "S, sẽ không phải là tiểu thư quý tộc nào đấy chứ?" "M, mình vừa bảo cô ấy là N, người hầu." Thông qua đôi tai thính, tôi có thể nghe rõ từng chữ mặc kệ cô ấy nói gió đi chăng nữa. "L, Liliana, đây là sao vậy?" "T, tôi đẹp đến vậy sao?" Cheezer bước ra trong đôi giày cao gót và nhìn tôi một ánh mắt ngớ ngẩn. Gần như không thể tin đây là sự thật. Đây là một kỹ năng độc đáo của tôi ở thế giới trước. Không chỉ lựa đồ hợp, mà tôi còn có thể lựa để biến một người thành đủ loại người thông qua những bộ đồ. Mặc kệ khí chất của họ có không hợp với thể loại gì đi chăng nữa, tôi vẫn có thể bất chấp khiến họ trở nên hợp chỉ bằng cách phối đồ. "Ừm, cô rất đẹp Cheezer." Tôi thành thật nói. Nét đẹp của Cheezer hiện tại không thua gì các idol K-pop. Nếu ném cô sang thế giới trước của tôi. "Nhìn kìa, bộ đồ ấy đẹp quá. Nhân viên, tôi muốn mua một bộ như vậy." "Tôi nữa, anh mua cho em nhé. Bộ váy đó còn không? Tôi muốn mua một bộ như vậy." "X, xin đợi một chút, chúng tôi sẽ kiểm tra thử." "Xin quý khách đợi một chút ạ, cửa hàng ở đây có ít khách hơn thế giới của tôi." Tuy nhiên bọn họ vẫn bị Cheezer thu hút sang bởi bộ váy cô ấy đang mặc. Chuyện này không ngoài dự đoán lắm và tôi đang muốn làm vậy. Cheezer bị mọi người chú ý đến thì mặt bắt đầu trở nên đỏ hồng. Nó không những khiến cho cô bớt đi vẻ xinh đẹp mà còn tăng thêm với sự hồng hào trên gương mặt. "Tốt. Mình tiếp tục chơi nào." Tôi cười thầm trong lòng. Nhanh chân cầm lấy bộ trang phục cô nhân viên đi đến và lại đưa cho Cheezer đang ngơ ngác. "Cô lại thử thêm bộ này đi." Lần này cô nhớ đem kiếm của mình ra đeo bên hông nhé. Đờ, được. Chi Dơ đang trong tâm trạng ngơ ngác không nhận ra mình đang như thế nào đã nhận lấy bộ đồ từ tôi mà quay lại vào bên trong. Bộ đồ vừa rồi có giá thế nào? Tôi quay sang hỏi cô nhân viên đang ngây ngẩn đứng bên cạnh mình. Dường như vẫn đang chưa tin chuyện đang xảy ra. Trước khi làm việc cho các công ty, mấy cô nhân viên ở cửa hàng quần áo cũng giống thế này mỗi lần tôi được mẹ với em gái lôi kéo đi mua đồ. Đối với mẹ và em gái tôi thì, tôi lúc đó ánh mắt khá tốt nên lựa đồ đẹp cho họ mặc mà hoàn toàn không có chút giá trị kinh tế nào cả. Mọi lần tôi làm vậy đều khiến cho cả cửa hàng trở nên nhộn nhịp với vẻ đẹp của mẹ lẫn em gái bị những bộ đồ mình chọn cho. Cũng vì những lần như vậy, tôi mới bị nhận ra và được mời đi làm việc. Từ đó tôi cũng biết cái năng khiếu tưởng chừng chỉ giúp em gái với mẹ chọn đồ này. Không ngờ còn là một công cụ kiếm tiền cho mình. Tôi hỏi cô nhân viên là vì muốn mua bộ đồ thứ ba kia. Trước đó tôi đã hỏi có những bộ đồ cho mạo hiểm giả không? Bộ đồ Chi Dơ chính là nó bởi tôi lựa ra từ những bộ đồ có ma năng tỏa ra trong cửa hàng. Tôi nghĩ cô nhân viên cũng biết chuyện này. Vâng, tất cả bộ mà cô chọn đều là ma cụ cho nên sẽ có giá hai vàng lớn. Tôi sẽ giảm bớt phần tiền thừa cho cô. Công dụng của nguyên bộ đồ chính là tự làm sạch, tự sửa chữa, kháng lửa yếu. Được, tôi sẽ mua nó và số đồ này. Tôi gật đầu chấp nhận với cô nhân viên. Tôi chớp lấy cơ hội Chi Dơ chưa ra. Giao tiền cho cô nhân viên mà khỏi phải tới quầy lễ tân và thu dọn đồ đạc. Đây là trò do chính tôi bày ra. Ít nhất tôi phải tính đường lui cho bản thân mình khi rắc rối kéo đến. Dù cô cắt nội dung đi khá nhiều, nhưng vẫn cảm thấy dài. Cách chương.